núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 570, thăm dò trao đổi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bingobatoko giới hỗn độn. Nói như vậy, tam tộc thần tiên ma, sau khi rời khỏi cửu vực, chính là đi cổ giới hỗn độn, nhưng lại không biết, rốt cuộc cổ giới hỗn độn ở chỗ nào. Một thế giới khác, Sở Huyền nhớ lại, khi hắn hóa thân thành hỗn độn, trong quá trình phát triển của hỗn độn, trước khi thế giới cửu vực xuất hiện, có núi có đá trong hỗn độn, còn có hội tụ cát bụi, hóa thành một mảnh địa giới, thực vật hỗn độn sinh trưởng ở đó, chắc hẳn chỗ đó là cổ giới hỗn độn, chẳng qua là không chỉ có một chỗ hội tụ cát bụi đá núi như vậy. Mỗi một chỗ đều bị sinh linh hỗn độn chiếm giữ. Hơn nữa, những nơi này sẽ trôi theo hỗn độn, cũng không ở cố định một chỗ. Đương nhiên, đây là trạng thái lúc đầu Sở Huyền diễn hóa hỗn độn, có lẽ hiện tại đã khác rồi. Có thể xác định một chuyện, chắc chắn cổ giới hỗn độn là địa giới do đất đá cát bụi hội tụ mà thành. Đó không phải là thế giới hoàn chỉnh, không giống với cửu vực. Không ngờ cửu vực còn có tồn tại như đạo hữu, quả nhiên không hổ danh là thế giới đầu tiên do hỗn độn diễn sinh. Phi Hà lão tổ cảm thán nói, cửu vực không thể thừa nhận mình là khai đạo giả cửu vực, đây là chứng tỏ mình thấp hơn đối phương. Lúc này Sở Huyền mới mở miệng nói, đạo hữu đã hiểu lầm, ta cũng không phải là khai đạo giả cửu vực, chẳng qua là du lịch trong hỗn độn rất nhiều năm, trên đường từng ghé qua thế giới cửu vực. Hắn nhớ lại lúc trở thành hỗn độn, từng gặp qua vô số sinh linh hỗn độn cường đại, truy tìm giới hạn của hỗn độn, sau đó biến mất không thấy. Những sinh linh hỗn độn này có thực lực rất mạnh, vượt xa những sinh linh trước đó bị vây giết tại cửu vực. Sở Huyền rất rõ ràng, hắn không biết nhiều về cổ giới hỗn độn, cùng với toàn bộ lịch sử cửu vực, những kiến thức thông thường trong mắt Phi Hà lão tổ đều là bí mật đối với Sở Huyền. Nếu muốn duy trì thân phận không thấp hơn đối phương, chính là siêu cấp đại lão, cũng chỉ có thể cấp cho mình một thân phận bí ẩn, đó là du lịch hỗn độn. Cũng may hắn từng thay thế hỗn độn, biết được có sinh linh hỗn độn rất mạnh, bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm biên giới của hỗn độn. Tồn tại kinh khủng bực này, nhất định là không biết tình huống cửu vực cùng cổ giới hỗn độn. Sau khi Sở Huyền giả mạo thành công, tiếp tục nói, cổ giới hỗn độn trong lời đạo hữu chính là địa giới được tạo thành từ bụi đất hỗn độn. Phi Hà lão tổ giật thót mình, vị tồn tại thần bí này cũng không phải khai đạo giả cửu vực, mà là sinh linh hỗn độn, hoặc là tồn tại từ thời kỳ viễn cổ sơ khai. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn tự hỏi tại sao cửu vực lại có tồn tại mạnh như vậy, quả nhiên không phải là khai đạo giả cửu vực. Cổ giới hỗn độn đúng là do bụi đất và núi đá hỗn độn tập hợp mà thành, đã đứng ở hỗn độn vô số năm tháng. Phi Hà lão tổ mở miệng nói, nếu như Sở Huyền đã biết cổ giới hỗn độn hình thành từ đâu, chứng tỏ hắn biết rất nhiều về hỗn độn, tuyệt đối không phải khai đạo giả cửu vực. Tất nhiên là hiện tại khai đạo giả cửu vực không biết nhiều về hỗn độn, thậm chí không biết đến sự tồn tại của cổ giới hỗn độn. Sở Huyền mượn cơ hội này hỏi thăm một ít tình huống về cổ giới hỗn độn, chủ yếu là những vấn đề thông thường ở cổ giới hỗn độn. Phi Hà lão tổ trả lời từng vấn đề, bộ dạng rất dễ trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện xong, Sở Huyền đã có nhận thức cơ bản đối với cổ giới hỗn độn, đó là một khu vực rộng lớn, nặng nề, chứ không phải là một thiên địa, hay là một thế giới hoàn chỉnh. Có thể sinh tồn tại cổ giới hỗn độn, yếu nhất cũng là thiên cảnh, nếu không thì không thể thừa nhận trọng lực của cổ giới hỗn độn. Sinh linh ở cổ giới hỗn độn cũng không nhiều, thua xa cửu vực. Có thể xác định, tam tộc tiên thần ma, sau khi bị trục xuất khỏi cửu vực, chính là ở trong cổ giới hỗn độn. Phi Hà lão tổ cũng hỏi thăm một ít vấn đề về hỗn độn, cũng không thể làm khó Sở Huyền được. Hắn trả lời một ít vấn đề dâu ria liên quan đến bí ẩn hỗn độn, hắn không hề hé răng. Phi Hà lão tổ cũng không có hỏi kỹ, xem như thăm dò lẫn nhau. Không thể dò xét thực lực Sở Huyền, tất nhiên Phi Hà lão tổ bắt đầu xem trọng hắn, cảm thấy đây là một vị cường giả không kém chính mình. Sở đạo hữu đang ở trong thế giới cửu vực ư? Phải, mà cũng không phải. Tự nhiên Sở Huyền sẽ không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Người cứ đoán đi, hắn cũng hiểu, phàm là cường giả châu bò, đều thích nói như vậy. Cho nên, hắn cũng bắt chước làm theo. Sở đạo hữu cảm thấy đại kiếp đạo nguyên ở cửu vực thế nào? Tựa hồ Phi Hà lão tổ rất quan tâm đến thế cục cửu vực. Thậm chí Sở Huyền còn hoài nghi, Ngọc Tinh Cung của Phượng Không, rất có thể là vật do Phi Hà lão tổ để lại. Đương nhiên, chỉ là suy đoán, không thể xác định. Tiểu kiếp mà thôi, không cần để ý, Sở Huyền không hề lo lắng, nói ra. Cách chương.